Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2201, bạo lực chứng nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, thử nghiệm dùng thiên mệnh tháp đi thu một mặt khác ngọc cổ. Kết quả y nguyên vẫn là thu không đi vào, cái này hơi rắc rối rồi. Nếu là ta mình không thể gõ vang một mặt ngọc cổ, đây chẳng phải là chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọc cổ lưu tại nơi này. Hàn Sâm tự nhiên không có cam lòng, bất quá lưu cho hắn thời gian cũng đã không nhiều lắm. Nữ hoàng hiện tại chỉ còn lại không tới thời gian một ngày, nếu là không thể tại thời hạn bên trong đi đăng ký, liền xem như lấy được ngọc cổ, cũng không thể mang ra ngọc cổ tinh. Sở dĩ Hàn Sâm nhất định muốn tại thời hạn bên trong đạt được một mặt ngọc cổ tán thành mới được. Vô luận là cái nào một mặt ngọc cổ, trước tiên gõ lại nói, trở lại có nhiều thời gian chậm rãi dạy dỗ. Hàn Sâm thầm nghĩ, liền cầm lên cái kia một mặt công tước cấp bạch ngọc cổ. Sau đó đem Bảo Nhi giao cho Hoàng Phủ Tĩnh nói ra. Người trước tiên mang Bảo Nhi cách ta xa một chút, ta muốn toàn lực đánh mặt này ngọc cổ, vạn nhất gõ, không muốn làm bị thương các ngươi. Hoàng Phủ Tĩnh gật gật đầu, ôm Bảo Nhi hướng về lối ra phương hướng bỏ chạy. Nhìn xem Hoàng Phủ Tĩnh rời xa sau, Hàn Sâm liền đem ma chủng vương kết giới kêu gọi ra, sau đó nhìn cái kia mặt bạch ngọc cổ, ngón giữa tay phải cùng ngón cái trùng điệp cùng một chỗ. Một điểm kim quang tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ ra. Muốn dựa vào vận khí đạt được ngọc cổ tán thành là không thể nào, vậy cũng chỉ có thể lấy lực phá đi. Hắn để Hoàng Phủ Tĩnh mang Bảo Nhi đi, chủ yếu vẫn là không muốn tại sử dụng kim tệ thuật thời điểm bị nhìn thấy. Một cái kim tệ tại Hàn Sâm trong tay ngưng tụ thành hình, phía trên xuất hiện con số 1, sau đó theo thời gian lưu động, phía trên con số bắt đầu chậm rãi nhảy dựng lên. 2, 3, 4 Nam, tổn tiền thuật lực lượng không ngừng phát huy tác dụng, lệnh viên kia kim tệ trên con số càng lúc càng lớn, mỗi nhảy một cái, lực lượng thì gia tăng cơ sở lực lượng gấp đôi. Bạch ngọc cổ là công tước cấp, Hàn Sâm đem kim tệ lực lượng tăng lên tới 10 lúc, thì đối bạch ngọc cổ bắn ra, lập tức kim tệ như ánh sáng bay về phía bạch ngọc cổ mặt trống, hung hăng đâm vào phía trên. Đông, lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh đem bạch ngọc cổ đập đập vang động trời. Kinh khủng tiếng trống giống như là biển gầm bao phủ mà ra, đụng vào hoàng kim ma trùng kết giới phía trên sau, lập tức lại bắn ngược trở về. Sóng âm tại trong kết giới như là gợn sóng bình thường giao nhau trùng điệp, tiếng vang thật lâu không dứt, còn có chút càng ngày càng nghiêm trọng ý tứ. Hàn Sâm thân ở sóng âm bên trong, lại là không có chịu đến một điểm tổn thương, mặc dù là cưỡng ép gõ bạch ngọc cổ, nhưng cũng coi là đạt được ngọc cổ tán thành. Chỉ là phương pháp bạo lực một chút, sở dĩ bạch ngọc cổ sóng âm lực lượng cũng sẽ không tổn thương hắn. Bất quá lần này nếm thử, lại làm cho Hàn Sâm trong lòng hơi động, mà trùng vương trong kết giới sóng âm chồng chất lặp đi lặp lại tăng cường, loại này đặc tính đến là để Hàn Sâm nhớ tới bạch chân hồi âm thuật. Trước kia hắn còn đã từng nghĩ tới, nếu là có một cây chuông lớn đem địch nhân bao lại, vậy liền có thể dùng hồi âm thuật không ngừng tăng cường sóng âm. Ma trùng vương kết giới mặc dù không phải chuông, bất quá nhưng cũng có thể đem địch nhân gắn vào bên trong, liền có thể dùng cái này sử dụng hồi âm thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia chỉ muốn dùng ma trùng vương kết giới phòng ngự, đến là quên đi điểm này, xem ra ta thật muốn đi một chuyến Trấn Thiên Cung, từ bạch chân nơi đó học hồi âm thuật, lấy hồi âm thuật phối hợp ngọc cổ, nói không chừng sẽ có kỳ hiệu. Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghĩ đến. Bạch ngọc cổ dĩ nhiên bị bạo lực chứng nhận, Hàn Sâm lại lần nữa thử một chút, lần này thì nhẹ nhõm rất nhiều, không cần sử dụng quá lớn lực lượng, chỉ là tiện tay ở phía trên vừa gõ, bạch ngọc cổ lập tức phát ra bịch một tiếng, sóng âm lần nữa đánh sâu vào đi ra. Quả nhiên, có đôi khi bạo lực so giảng đạo lý hữu dụng. Hàn Sâm thu hồi bạch ngọc cổ, lại đi xem cái kia một mặt huyết hạt ngọc cổ. Thử nhìn một chút có thể hay không đem nó cũng cho thu. Hàn Sâm nghĩ đến, lại lần nữa sử dụng tồn tiền thuật, một chút ngưng tụ sức mạnh, làm kim tệ lực lượng bội số nhảy đến 10 lúc, đem kim tệ đạn hướng huyết hạt ngọc cổ mặt trống. Đang, kim tệ đụng vào huyết hạt ngọc cổ phía trên, phát ra tiếng sắt thép va chạm, lại còn là không thể đem huyết hạt ngọc cổ gõ vang. Kim tệ đính vào huyết hạt ngọc cổ phía trên, thế nhưng là đồng thời không có tác dụng quá lớn, huyết hạt ngọc cổ cũng sẽ không bị kim tệ đập vụn. Mà lại Hàn Sâm mục đích cũng không phải đem nó đập vụn. Gấp 10 tồn tiền thuật không khác biệt lắm đã nhanh muốn tới thân thể ta có thể tiếp nhận mức cực hạn. Có coi như còn có thể lại tăng thêm, cũng không biết phiên nhiều lắm lần, xem ra huyết hạt ngọc cổ ít nhất là vương cấp, bằng vào ta lực lượng bây giờ, muốn dùng man lực gõ vang nó là không thể nào. Hàn Sâm đến cũng không thấy được mất nhìn, chỉ cần có thể đem huyết hạt ngọc cổ mang đi là được rồi, hắn về sau có nhiều thời gian nghĩ biện pháp thu phục nó. Nghĩ, Hàn Sâm trước tiên cắt vỡ ngón tay của mình, đem tự mình tinh huyết hòa tan, nhỏ một điểm huyết dịch tại huyết hạt ngọc cổ phía trên. Chỉ thấy giọt máu kia rất là chậm rãi xông vào huyết hạt hoa văn bên trong, chờ một đoạn thời gian rất dài, giọt máu kia mới hoàn toàn thấm vào. Bất quá cũng chỉ là thấm vào mà thôi, còn không có thể chân chính dung nhập huyết hạt hoa văn bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy huyết hạt hoa văn trên sống lưng, có một chút dị thường màu đỏ, lộ ra cùng huyết hạt hoa văn có chút không hợp nhau. Đã huyết dịch có thể thấm vào, tin tưởng sớm muộn có thể lây nhiễm nó, đến lúc đó còn muốn gõ vang nó, tự nhiên là biết dễ dàng rất nhiều. Hàn Sâm thầm nghĩ, liền mang theo hai mặt ngọc cổ cùng đi ra sơn động, đi tìm Bảo Nhi cùng Hoàng Phủ Tĩnh. Hiện tại Hàn Sâm đạt được bạch ngọc cổ tán thành, ba người vừa vặn ba mặt trống, đem bọn nó toàn bộ đều mang đi ra ngoài. Hội hợp Hoàng Phủ Tĩnh cùng Bảo Nhi, ba người trực tiếp hướng về vạn bảo tộc tại ngọc cổ tinh thiết lập căn cứ mà đi, muốn mau chóng mang theo ngọc cổ rời đi nơi này. Hàn Sâm trong lòng rõ ràng, bọn hắn dùng một lần đào được ba mặt ngọc cổ, tất nhiên sẽ gây nên oanh động, chỉ sợ trên đường sẽ không thái bình. Đương nhiên, Hàn Sâm cũng không sợ phiền phức, bằng không hắn cũng sẽ không tới, chỉ là lần này phiền phức chỉ sợ không nhỏ, ba mặt ngọc cổ tất nhiên sẽ gây nên đại lượng tu luyện âm hệ gen thuật vương công quý tộc dòm ngó, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi bọn hắn mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc cổ tinh căn cứ bên trong, một vị nửa người trên làm người nửa người dưới là xà già na tộc vương giả chính cầm một mặt hoàng kim trống tại đăng ký. Mặc dù căn cứ chờ đợi đăng ký các tộc vương công quý tộc đối với giả na tộc vương giả hoàng kim trống 10 phần hâm mộ, nhưng là giả na tộc chính vương giả hiển nhiên cũng không làm sao hài lòng, sắc mặt có chút khó coi. Mục tiêu của hắn là ngọc cổ, thế nhưng là thời gian 10 ngày đi qua, cuối cùng cũng chỉ tìm được một mặt hoàng kim trống. Cùng hắn mong muốn kém rất nhiều. Steven, ngươi cũng là một mặt hoàng kim trống, một cái mọc ra hồ điệp hai cánh, 10 phần thanh tú tuấn mỹ nam tử đi tới giả na tộc vương giả trước mặt, cười mỉm nói. Âm điệp vương, ngươi không phải đồng dạng cũng chỉ tìm được hoàng kim trống. Steven nhìn thoáng qua âm điệp vương trong tay cái kia mặt vàng kim cổ, bĩu môi một cái nói. Âm điệp vương thở dài bất đắc dĩ nói, ngọc cổ tinh mặc dù vẫn có ngọc cổ thai nghén sinh ra, bất quá bởi vì khai phát quá độ, bị mang đi ngọc cổ vượt xa dựng dục ra ngọc cổ tốc độ. Bây giờ nghĩ tại ngọc cổ tinh tìm ra một cái ngọc cổ còn thật không phải một chuyện dễ dàng truyền. Cách chương.